Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, bạo loại. Ngươi là ma chủ trương đạo nhất, gặp cái này quen thuộc chiêu thức, Lý Thế Dân kinh nói, hắn rốt cục nhận ra đối thủ thân phận, trước đó hắn tuy nhiên cũng đã gặp trương đạo nhất chân dung, nhưng chân dung cùng chân nhân chênh lệch không nhỏ. Dẫn đến hắn ngay từ đầu đều không có nhận ra là ta. Trương đạo nhất gật đầu. Lý Thế Dân nghe vậy, trong lòng sát ý sôi trào. Lúc trước trương đạo nhất làm cho hắn không đi không được đế vương chi đạo, thù này hắn nhưng là vẫn nhớ. Bây giờ cái này là cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Hôm nay ngươi đã tới, cũng đừng nghĩ đi. Lý Thế Dân đột nhiên bình tĩnh lại, không vui không buồn nói. Trương đạo nhất nghe vậy, cười ha ha, hắn mỉa mai nói, liền ngươi cái này chỉ có chiến lực mà vô tâm cảnh thủy hóa cũng muốn đem ta lưu lại. Ngươi còn kém xa lắm a. Lý Thế Dân nghe vậy không có đang nói cái gì, chỉ hơi hơi cười lạnh, hoành kiếm tại trước, sắc bén sát cơ bạo phát, đem nơi đây biến thành một tòa tu la tràng. Chiến, trong chiến trường trương đạo nhất gầm nhẹ. Sau đó hắn vừa sải bước ra liền vượt qua gần trăm trượng khoảng cách, như là thần thông xúc địa thành thốn. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền xuất hiện tại Lý Thế Dân trước mặt, huy quyền đánh về phía đầu của hắn. Chói mắt thần quang hội tụ ở quyền của hắn bên trên. Trên bầu trời phảng phất xuất hiện một cái tiểu thái dương. Một quyền này lực đạo cực mãnh liệt, đủ để oanh bạo một đỉnh núi nhỏ. Mắt thấy kình phong đập vào mặt, dù là Lý Thế Dân có cương khí hộ thể vẫn như cũ bị cào đến một trận đau nhức. Trong nguy cấp hắn huy kiếm trước chạm, một đầu màu tím thần long từ kiếm của hắn bên trong bay ra, nghênh hướng trương đạo nhất thiết quyền. Đây là thiên tử kiếm pháp đệ cửu thức, quân lâm thiên hạ tử long khí. Ầm ầm, trương đạo nhất nấm đấm tựa như hoàng kim đổ bê tông. Màu tím thần long chỉ là hơi cản trở hắn trong nháy mắt, liền bị hắn đánh tan. Đinh, sau cùng quả đấm của hắn cùng xích tiêu kiếm kiếm nhận chạm vào nhau. Lý Thế Dân trực tiếp bay ngược mà ra, miệng lớn khạc ra máu. Một kích này chấn thương phế phủ của hắn, cái này cũng còn bất tử. Cảm ứng được Lý Thế Dân trạng thái, trương đạo nhất trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn một kích này không có làm giữ lại chút nào, hoàn toàn là toàn lực mà phát. Lý Thế Dân thụ hắn một kích này vậy mà chỉ chịu một ít thương, quả thực để hắn nghi hoặc. Sau một khắc hắn đột nhiên cảm ứng được mình trong tay áo bị phong ấn thiên đạo quang huy đột nhiên một trận run rẩy, giống như có đồ vật gì đưa tới cái này sợi quang huy cộng minh. Thế là hắn vận khởi huyền vũ trụ, lấy huyền vũ trụ mô phỏng thiên nguyên giới thiên đạo ý thức. Mặc dù chỉ là đồ có kỳ hình, nhưng cũng đã đủ. Sau một khắc hắn liền cảm ứng được Lý Thế Dân trên người có một kinh khủng ý chí gia trì trên đó. Cái này đạo ý chí lóe ra cửu thải quang huy siêu thoát ra khỏi trần thế, có loại bất hủ khí tức, mà cái này đạo ý chí phảng phất từ hư không mà đến. Không thấy nó bắt đầu, không thấy nó cuối cùng. Đây là thiên đạo ý chí, trương đạo nhất tâm đạo. Vừa rồi đã đúng vậy, cái này đạo ý chí triệt tiêu hắn một kích kia đại bộ phận lực lượng, khiến cho Lý Thế Dân có thể may mắn thoát khỏi. Mà Lý Thế Dân trên người thiên đạo ý chí, lúc này giống như đột nhiên đã nhận ra trương đạo nhất nhìn chăm chú. Trong lúc nhất thời quang mang tăng vọt, tại hắn cảm ứng bên trong cửu sắc thần quang đem Lý Thế Dân triệt để cái bọc, đem Lý Thế Dân lộ ra như là thần nhân hàng thế. Cùng lúc đó, thân là người trong cuộc Lý Thế Dân đột nhiên cảm thấy có một cỗ lực lượng vô hình rót vào trong cơ thể của mình, cực nhanh khôi phục thương thế của mình, mà lại tâm cảnh của hắn đột nhiên tại một cỗ lực lượng vô danh gia trì hạ vô hạn cất cao. Chỉ là trong nháy mắt liền cất cao đến cùng ngày hợp nhất cảnh giới. Tại cảm giác của hắn bên trong, giữa thiên địa vô hạn sức lực lớn đều tại nhiệm từ hắn điều động. Một loại vô địch cảm giác từ trong lòng hắn dâng lên. Đây chính là trong truyền thuyết chủ giác khí vận sự mạnh mẽ bật hách đi. Trương đạo nhất lúc này cũng cảm ứng được Lý Thế Dân dị trạng. Đậu đen rau muống nói, Loại chuyện này bình thường đều chỉ sẽ xuất hiện tại những cái kia đỉnh cấp trung thiên thế giới. Hoặc là đại thiên thế giới. Chỉ có những cái kia dựng ra thiên đạo ý thức thế giới. Mới có thể xuất hiện chủ giác loại vật này. Những này chủ giác đỉnh hiện lên thiên mệnh mà sinh. Là nhất định hoàn thành một số ảnh hưởng thế giới hướng đi chuyện. Cho nên những người này lúc nào cũng đều có thiên đạo bảo vệ. Có thể xưng đánh bất tử tiểu cường. Nguy cơ xông quan, trước khi chết bạo loại, cùng giai vô địch các loại hình dung từ, nói đều là những này chủ giác. Tuy nhiên cái thế giới này thiên đạo ý thức còn là còn kém rất rất xa những cái kia trung thiên thế. Giới hoặc là đại thiên thế giới, bằng không trương đạo nhất sớm đã bị Lý Thế Dân bạo loại tiêu diệt. Chủ giác đúng vậy như thế không giảng đạo lý tồn tại. Ta nói qua, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Trong hư không, Lý Thế Dân lãnh nhiên mở miệng, ngữ khí của hắn vô cùng đạm mạc, như là nhất tôn vô tình thần linh. Ngay tại Lý Thế Dân vừa dứt lời trong nháy mắt, Lý Thế Dân thân ảnh càng phát ra cao lớn. Đây không phải hắn thật biến lớn, mà là một loại trên tinh thần ảnh hưởng. Một kinh khủng tinh thần ý chí lúc này cũng đem trương đạo nhất khóa chặt. Cái này tinh thần ý chí cứng cỏi mà bất hủ, có một loại khí tức cổ xưa. Lý Thế Dân ý chí vậy mà cùng thiên đạo ý chí hợp nhất. Bị cái này đạo ý chí khóa chặt, trương đạo nhất không hiện bối rối, mà là lắc đầu nói. Ngày tuy mạnh, đáng tiếc ngươi quá kém. Nói trương đạo nhất trực tiếp hóa niệm làm đao, chém tới khóa chặt trên người mình khủng bố ý chí. Nếu là thiên đạo ý chí tự mình khóa chặt, trương đạo nhất muốn tránh thoát còn không có như thế cho dễ. Nhưng cái này đạo ý chí lại là thiên đạo cùng Lý Thế Dân dung hợp sau sản phẩm. Cái này rất giống là một bình mặc thủy bên trong trộn lẫn nước. Một đống hoàng kim bên trong thảm rồi cát. Chất lượng giảm xuống lợi hại. Tại tinh thần của hắn ý chí hạ dễ dàng sụp đổ. Nếu như ngươi chỉ có nếu như vậy. Vậy thì mời ngươi đi chết đi. Trương đạo nhất hờ hững nói. Nói có vô số màu tím sao trời từ trước người hắn hiển hiện. Sao trời sáng chói chói mắt, mỗi một khỏa đều giống như là nhất lộng lẫy bảo thạch. Khí tức hủy diệt ở trong đó tràn ngập. Sao trời ngàn vạn, hội tụ thành sông, mảnh vô số tử tinh hà. Thật đẹp, nơi xa có cao thủ thấy sán lạn tinh hà lộ ra vẻ mê say. Cảnh này vẻ đẹp hắn bình sinh ít thấy. Cái này sao trời bên trong ý cảnh như thế kia ta trước đó vài ngày gặp qua. Lúc này có người mở. Miệng nói, lúc nào, có người hỏi, đã nhanh có thời gian một tháng. Ngày đó có người cùng trong thành Lạc Dương lấy một thức võ học làm vỡ nát phương viên trăm dặm mây. Đen, cái kia thức võ học bên trong dư vị, cùng cái này tinh hà không khác nhau chút nào. Có người giải thích nói, cái kia chiếu nói như vậy, trước đó vài ngày sự kiện kia cũng hẳn là ma chủ làm. Nghe nói đoạn thời gian kia hắn vừa lúc ở tĩnh niệm thiện viện bên trong làm khách. Có người hít vào một ngụm khí lạnh. Tĩnh niệm thiện viện cũng đủ không may. Địch nhân đều tiến vào nơi ở của bọn hắn. Bọn hắn vẫn còn không hề hay biết. Nghe nói bởi vì việc này. Tĩnh niệm thiện viện bên trong viên thông hòa thượng đều nhập ma. Có người dám khái nói. Trong chiến trường, màu tím tinh hà trực tiếp cuốn về phía Lý Thế Dân. Tinh hà lưu động ở giữa, màu tím thần quang chiếu sáng nửa bầu trời, liền cả thiên không bên trong hạo nguyệt cùng tinh hà hào quang đều bị che chắn, lộ ra ảm đạm vô quang, khí tức hủy diệt tại trong tinh hà chảy xuôi, liền ngay cả ở chung quanh người vây xem, cũng nhịn không được rút lui cơ hồ, để hóa giải trong lòng kiềm chế, nhưng ở nguy cấp này thời khắc, Lý Thế Dân lại là đột nhiên nhắm mắt lại. Mặc cho tinh hà hướng hắn xoắn tới, cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10, cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ, cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.